Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 95, thanh âm kỳ quái. Góc truyện audio.com. Kia cái gia đình bà chủ này hai tay không ngừng mà xoa nắn tạp dề. Thẳng đến tạp dề trở nên rúm gió, tay của cô ấy vẫn không có buông ra. Hơn nữa, dáng vẻ nhăn nhó kia, càng làm cho tôi xác định ý nghĩ trong lòng. Tòa 9 nhà 402 có vấn đề. Vấn đề rất lớn. An Ngọc thấy được cô ấy một bộ dáng khó xử, an ủi, nói một chút đi, về sau chúng ta chính là hàng xóm, nếu như cư xá xảy ra đại sự gì, ta nghĩ ta cùng chồng ta hẳn là có quyền biết, gì đó lại ma sát hạ hai tay. Cúi đầu, thanh âm rất nhẹ, ngập ngừng nói, vậy ta nói cho các ngươi biết. Cô ấy hướng phía bốn phía nhìn một chút, thần thần bí bí nhô ra thân thể, đối với chúng tôi nghiêm túc nói. Gian chung cư nào từ tòa nhà thời điểm vừa mở, liền bị bán đi ra, nhưng một mực không ai vào ở, hóa ra đều trang trí đầy đủ mọi thứ. Ngón tay của cô ấy xoa cằm, chau mày, do dự dự, nửa ngày quả thực là không có nói tiếp. Cô ấy ngẩng đầu nhìn chúng tôi một chút, thở dài, lo lắng hãi hùng nói. Thế nhưng từ tháng trước bắt đầu, đến mỗi nửa đêm, trong cái căn hộ cuối cùng kia sẽ truyền ra thanh âm kỳ quái. Cái này còn không phải trọng điểm, từ khi những cái thanh âm quỷ dị kia sau khi xuất hiện. Phàm là ở tại nơi bốn phía hàng xóm chung cư này, liền bắt đầu sinh bệnh ly kỳ, giống như là chúng ta. Tôi nhíu lông mày, nghe được những lời này của cô ấy. Trong lòng tôi nhiều ít có một chút đáp án. Không người ở lại trong căn hộ có tiếng vang. Hàng xóm ly kỳ sinh bệnh, chẳng lẽ 402 trong phòng có ác quỷ? An Bình sắc mặt hơi khó coi. Cùng An Ngọc Tâm có linh tê nhìn nhau một cái. Tư Đồ Cảnh cũng giống là biết cái gì. Cảm giác có chút xúi quẩy. Nhà mới chỗ trong khu cư xá, vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Tiểu Ngọc, thật có lỗi. An Ngọc nghe được trượng phu nhà mình xin lỗi, kinh ngạc nháy nháy mắt, nàng lập tức kịp phản ứng, buồn cười đập hắn một chút, nói cái gì xin lỗi nha, thật sự là. An Bình xích lại gần trước mặt dì hàng xóm, hỏi, dì à, dì có thể miêu tả kỹ càng một chút không? Cô ấy giống như là 10 phần dáng vẻ đắn đo, hai tay mất tự nhiên xoa nắn lấy tạp dề, khó mà mở miệng. Tôi gặp chuyện này, càng đối sự kiện dì ấy nói tới tràn ngập hiếu kỳ. Nếu như ta nói, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta, đừng tưởng rằng ta là bệnh tinh thần, ta nói đều là thật. An Ngọc lắc đầu, cổ vũ nàng nói, sẽ không, vừa rồi chúng tôi nghe hai cái lão nhân gia cũng đang thảo luận đến. Vấn đề này khẳng định không phải không có lửa thì sao có khói. Dì nghe được chính là như thế nào, hãy y nguyên không thay đổi nói cho chúng tôi biết. Sự kiên nhẫn của cô ấy thật đúng là tốt, tôi không khỏi ghé mắt nhìn An Ngọc, cô ấy ôn nhu hướng dẫn từng bước, hoàn toàn không cho gì kia một chút xíu áp lực. Tôi cũng nghe được, nghe nói mấy gia đình kia dọn đi trước đó, có đến nghiệp vụ bên kia đi khiếu nại qua, bởi vì bọn họ đều cảm thấy 402 quá ồn. Nhất là đến quá nửa đêm, bọn họ ầm ĩ đêm không thể say giấc. Chồng của ta cùng nam chủ nhân phòng 303 là một đơn vị. Chồng ta nói cho ta, đồng sự của anh ấy giống như mắc bệnh ung thư, trong một khoảng thời gian bạo gầy, một bộ dáng vẻ uể oải suy sụp, từ sau khi phòng 402 bắt đầu xuất hiện tạp âm quỷ dị, tại bốn phía hàng xóm cũng bắt đầu ly kỳ sinh bệnh. Từng người gầy trơ cả xương, không chỉ có như thế, lão công ta còn nói gì đó nuốt ngụm nước miếng, thanh âm có chút run rẩy nói. Chồng ta nói, đồng sự hắn về sau xuất hiện ảo giác, lúc làm việc một mực tại lẩm bẩm, giống như cùng ai nói chuyện, lời nói, thỉnh thoảng sẽ còn hoảng sợ thét lên. Cô ấy vừa nói vừa thở dài. Còn có là, đồng sự của anh ấy còn không có mất đi lý trí tất cả thời điểm. Nói cho lão công ta. Hắn nói hắn mỗi đêm nằm ngủ, liền nghe được sát vách truyền đến loại thanh âm máy quay đĩa. Nghe nói còn có thanh âm vật nặng trên mặt đất kéo lê. Thanh âm rất nhiều người đang nói chuyện, con có tiếng gió cuồng mãnh cái quỷ gì? Tôi kỳ quái nhíu mày, không biết nên làm sao miêu tả mình tâm tình vào giờ khắc này. Bất quá, nếu quả thật tương hòa người hàng xóm này nói giống nhau như đúc. Bên trong phòng 402 kia, xác định vững chắc có đồ không sạch sẽ, có thể khiến người ta trở nên gầy trơ cả xương, còn để cho người ta ác mộng liên tục, mất đi thần trí, đây không phải ác quỷ mang đến ảnh hưởng cho người ta. Sẽ còn là cái gì? An Bình hạ giọng, tay che khuất miệng, tựa ở bên tai của tôi nói. Hơn phân nửa có quỷ. Tôi gật gật đầu, trong lòng biết rõ, nhưng là bây giờ không phải là thời điểm nói ra chân tướng. Không phải xác định vững chắc sẽ đem gì này bị dọa cho phát sợ. Về sau An Ngọc cùng Tư Đồ Cảnh bọn họ ở chỗ này, quan hệ liền sẽ tương đối lúng túng. Tư Đồ Cảnh mở miệng. Tốt, chúng ta biết, xin đừng lo lắng, hắn nói sau còn chưa nói ra. Đối phương liền hai mắt rưng rưng, một bộ dáng vẻ vội vã cuống cuồng. Giọng run lấy nói, ta làm sao lại không lo lắng. Chuyện này phát sinh ở bên trong tiểu khu chúng ta. Lòng người huyên náo bàng hoàng. Tôi đột nhiên nghĩ đến gì ấy mới vừa nói một câu. Hỏi, không phải gì nói đi khiếu nại qua sao? Bên kia có phái người đi xem một chút ạ, dì ấy lắc đầu. Thanh âm trầm thấp, gõ cửa không ai đáp lại. Chủ xí nghiệp đã mua bộ phòng này. Theo lý tới nói, vì an toàn riêng tư, tài sản riêng là không có quyền lén xông vào cảnh vệ đâu. Dì ấy lại lắc đầu, giống như là rất bất đắc dĩ. Tới qua một lần, đi vào thì không thấy có người nào. Có lần nửa đêm đi vào, cũng chỉ có đồ dùng trong nhà, căn bản là không ai. Nghe nói cảnh sát vừa rời đi, các bạn hàng xóm trở về an tâm đi ngủ. Phòng 402 ở giữa vẫn là có âm thanh. Xem ra có quỷ là không thể nghi ngờ. Không phải làm sao có thể không có ai ở bên trong. Lại có thể nghe được tạp âm. Chúng tôi lại hơi xuống tình huống, liền thấy chồng của dì ấy tan tầm về nhà. Quần áo mất tinh thần, dáng vẻ mệt mỏi, nghiễm nhiên là một ngày mệt nhọc. Vợ chồng hai người Tư Đồ Cảnh gặp mặt bọn họ xong, chúng tôi vội vàng cáo từ, đi xuống thang lầu. Lão công, nơi đó có ác quỷ không? Tư Đồ Cảnh sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Ta không chắc chắn, nhưng nhiều người cũng nghĩ như em. An Bình nhịn không được, chen miệng nói, làm sao lại thế, nghe gì ấy kia nói. Chung cư nơi đó bị người mua xong, vẫn bỏ trống, không ai vào ở, cũng không phải cái án mạng hiện trường gì. Sẽ lưu lại oan hồn, loại tình huống này tại sao có thể có quỷ ở đây? An Ngọc mỉm cười cho cô ấy giải đáp nói, không nhất định người chết qua mới có hồn phách ngưng lại. Còn có loại khả năng, vậy chính là có quỷ nhập thân vào bên trên vật, sau đó đặt ở trong nhà. Cho nên đến mỗi đêm hôm khuya khoát, quỷ hồn liền ra tới quấy phá. Nghĩ đến vật phụ quỷ, tôi không khỏi nghĩ đến trước đó ông chủ quán cà phê bị thương ra đồ cổ lừa gạt thảm. Lúc ấy con thú bằng đồng trong tay hắn là có ác quỷ nhập thân vào phía trên, cho nên mới gián tiếp khiến cho tiểu hoàng tử vong. Trong tiệm việc kinh doanh rớt xuống ngàn trượng, An Ngọc một mực cúi đầu trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Nửa ngày mới giữ chặt cánh tay Tư Đồ Cảnh, nghiêm túc nhìn hắn, lão công, cô ấy giống như là tại truyền lại một loại tin tức cho chồng mình. Tư Đồ Cảnh nhìn hiểu được ý tứ vợ mình, gật đầu trả lời, tốt, tôi cùng An Bình hai mặt nhìn nhau, không biết bọn họ đang cùng mình làm cái trò bí hiểm gì. Tôi cùng Cảnh muốn đi điều tra một chút chuyện lần này. Các em cũng không cần đến giúp đỡ, đợi chút nữa sau khi về nhà, cùng ra ra thương lượng một chút. An Ngọc kéo Tư Đồ Cảnh, vừa cười vừa nói, tôi nghe được bọn họ, không có chút nào kinh ngạc, nơi này về sau là chỗ định cư cả đời của bọn ta. Có ý nghĩa vô cùng, trong khu cư xá nếu là chuyện gì xảy ra, sẽ làm cư dân khó có thể bình an, ta cùng Cảnh đều là thế gia, khu quỷ tự nhiên muốn trợ giúp bọn họ. An Ngọc nhìn thấy An Bình còn cau mày, cưng chiều vuốt vuốt đầu của cô ấy, yên tâm, vợ chồng hai người chúng ta, năng lực khu quỷ vẫn là rất mạnh, chúng ta sẽ cẩn thận, Nếu như thực sự không thể ứng phó, vậy chỉ có thể để Gia Gia đến giúp đỡ. Về sau, An Bình cùng An Ngọc bọn họ cùng một chỗ về nhà An Gia. Hôm qua tiệc cưới lưu lại sạp hàng còn chưa có xử lý xong. An Gia Gia hôm nay lệ cũ tại cửa hàng áo liệm cho người qua đời đo quần áo. An Bình chậm một chút, An Ngọc sẽ đem cô ấy an toàn đưa đến trường học. Sau khi tôi cùng bọn họ cáo biệt, đang chuẩn bị về trường học, bước chân đứng bên trên nhà ga tại cửa tiểu khu cách đó không xa. Con mắt híp híp, ngẩng đầu nhìn về phía vị trí nhà 402 tòa 9. Tại vị trí này, có thể nhìn thấy cửa sổ của căn hộ, rèm cửa sàn màu đỏ dày được kéo lại, và cửa sổ được đóng chặt, không mở, không nhìn thấy bên trong, nhưng là bên tai tôi nhớ lại lời gì hàng xóm nói. Phía sau đột nhiên dâng lên một hơi khí lạnh đến nổi da gà. Vẫn là đừng nghĩ chuyện này. Tôi lắc lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm trong lòng, chuẩn bị chờ xe về nhà, nhìn thấy xa xa xe buýt lái tới. Tôi ở trên xe trước đó, không biết làm sao, lại thần xui quỷ khiến hướng phía cái kia cửa sổ phương hướng nhìn thoáng qua. Cái này không nhìn còn khá, xem thấy rất mình, liền thấy cửa sổ vẫn bị kéo chặt bởi tấm rèm, một nửa tấm rèm được mở ra. Không phải nói vậy trong nhà không có người ở sao? Kia cái này màn cửa là ai kéo ra? Tôi nuốt nước miếng, đột nhiên, bên tai truyền đến chú lái xe một tiếng giống to. Tiểu cô nương, lên xe không? Tôi vội vàng lấy lại tinh thần. Nhịp tim phanh phanh vang lên, nhấc chân bước nhanh đi đến xe buýt, nhìn thấy hành khách bên trong, mới bỗng cảm giác còn sống mà bớt sợ hãi hơn nhiều. Tôi tìm một chỗ ngồi xuống. Hít một hơi thật sâu, đúng lúc này, bên người đột nhiên vang lên âm thanh tiếng kinh hô, Dung Hoa, cô là Dung Hoa à, tôi giật mình kêu lên, kém chút từ trên chỗ ngồi bật lên, làm tôi nhìn thấy người đang ngồi phía trước trên chỗ ngồi. Ngạc nhiên kêu lên tiếng, à, Dương Ý, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây cũng quá đúng dịp đi, thế mà tại cùng trên một xe buýt gặp hắn. Mặc áo ngắn tay có họa tiết anime và một chiếc quần jean màu xanh đậm bên dưới. Nó trông mạnh mẽ hơn rất nhiều so với khi tôi nhìn thấy nó ở khu nghỉ mát mùa hè. Tôi không phải cùng cô đã nói mà. Tốt nghiệp xong, chuẩn bị tại thành phố này tìm công việc. Tôi tò mò hỏi thăm, anh chuẩn bị kỹ càng muốn làm cái gì sao? Vấn đề chỗ ở giải quyết chưa? Dương Ý có chút ngại ngùng gãi gãi mặt. Hắc hắc cười xấu hổ, không có đâu, bất quá tôi nghĩ đã chấp nhất bố trí kết giới nhiều năm. Cho nên tôi muốn trở thành một cái kết giới sư, cách chương.